Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1181, chương 1181, chỉ nguyệt thuyết phục. Gian phòng bên trong, có chút yên tĩnh, nội tâm có chút tâm thần bất định, anh chỉ nguyệt nhu thuận đứng ở một bên. Sợ hãi nhìn qua một mặt nhạt vậy Tần Dương, đầu bên trong suy nghĩ miên man. Đây cũng là lần thứ ba nàng và Tần Dương đơn độc cùng một chỗ. Hơn nữa còn là ở trong phòng bên trong. Trong lòng dù sao cũng hơi khẩn trương cùng bất an. Cùng với một ít không tên nhỏ chờ mong. Tính toán ra, ngươi là Huyên Nhi bạn tốt nhất. Ngươi cảm thấy nàng đối với ta cảm tình thế nào? Tần Dương rót một ly trà. Ngồi trên ghế đạm thanh hỏi. Anh chỉ nguyệt sững sờ. Có chút kỳ quái nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói ra, Tần đại ca, ngươi cùng Huyên Nhi cô nương là tình lữ quan hệ, hẳn là nhất cởi nàng, loại này giữa nam nữ cảm tình, ta một ngoại nhân không cách nào cân nhắc, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có đôi khi bên ngoài người năng lực xem rõ ràng hơn một chút. Tần Dương xoa xoa cái trán, buồn bã nói, nhìn ra hắn trong lòng rất mệt nhọc. Anh chỉ nguyệt do dự một thoáng, nện bước liên bộ đi đến Tần Dương sau lưng, dùng trắng nõn tay nhỏ nhu hòa án lấy đối phương bả vai. Trắng như tuyết gương mặt nổi lên tia tia đỏ ửng, gặp Tần Dương không có biểu thị, nàng ánh mắt hiện lên thất lạc, ngẫm lại nhẹ giọng nói ra, Tần đại ca. Ngươi cảm thấy Huyên Nhi cô nương là ưa thích ngươi sao? Tần Dương nhếch nước trà, qua một hồi lâu mới thản nhiên nói nàng ưa thích là Dương Thanh, không phải Tần Dương, Dương Thanh. Anh chỉ nguyệt nghiêng cái đầu nhỏ, kinh ngạc nhìn qua nam nhân ánh mắt bên trong cô đơn, mỉm cười cười nói, Tần đại ca, ta cảm thấy ngươi có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Huyên Nhi cô nương ưa thích cũng không phải là tầng kia ra, mà là ra bên dưới viên kia tâm. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng là nhất thời mê mang mà thôi. Lúc ấy ta cũng là nói như vậy, chính là nàng thật rất hận ta. Loại kia hận tuyệt không phải ta dùng dỗ ngon dỗ ngọt có thể tan giá. Tần Dương cười khổ nói, trong đầu hiện ra Trung Linh Huyên cái kia lạnh lùng tuyệt vọng mà phẫn hận biểu lộ. Tâm trong lặng lẽ thở dài, anh chỉ nguyệt nhẹ nhàng xoa nắn lấy bả vai, ôn nhu nói, bằng vào ta đối với Huyên Nhi cô nương dài, nàng là yêu ngươi đến nội tâm, dù là ngươi trở thành đảm nhiệm dáng dấp ra sao, sở dĩ hận là bởi vì ngươi không có sớm một chút thẳng thắn, nhất là nàng trải qua Tiếu Hồng Phi lừa gạt về sau. Trong lòng càng thêm mẫn cảm, Tần đại ca. Nói câu không dễ nghe lời nói, người tại nàng trên mặt cảm tình có chút ích kỷ, người tổng cho rằng đối phương hội tha thứ ngươi, cho nên mới dung túng ngươi vô số lần lừa gạt, đợi đến sự tình vô pháp vãn hồi về sau, ngươi lại lựa chọn trốn tránh phương thức, ngươi dạng này là không được, sẽ để cho Huyên Nhi cô nương càng thất vọng. Đối mặt nữ hài quở trách, Tần Dương trong lòng cũng hơi có vẻ bực bội. Ngươi cho là ta nguyện ý lừa gạt nàng. Ta cũng là thân bất do kỷ. Ngươi cho là ta không nghĩ một mực hầu ở bên người nàng. Chính là ngươi xem một chút hiện tại cục diện rối rắm. Ta có thể làm sao? Ta bất quá là ngụy trang thân phận mà thôi. Nhưng chưa từng có lừa gạt qua nàng cảm tình. Không có thương hại qua Trung gia. Thậm chí còn trợ giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Vì cái gì nàng liền hận ta như vậy? Ba, chén trà bị đập nát, cũng biểu thị nam nhân bất mãn cùng bất đắc dĩ. Tần Dương đối với cảm tình có chút không quả quyết. Cái này cũng dẫn đến hắn có thể hung ác bên dưới tâm cự tuyệt một cô gái. Lại hung ác không xuống tâm đi tổn thương một cô gái tâm. Hắn chưa từng có trải qua như vậy uất ức cảm tình. Trước đây hắn và các nàng nhóm người ở giữa cảm tình tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có chút khó khăn chắc. Chờ, nhưng đều là thuận buồm xuôi gió. Dù là hắn phạm sai lầm, các cô gái đều hội lựa chọn tha thứ hắn. Dần dần, cũng dưỡng thành hắn đối đãi cảm tình rất tự phụ biểu hiện. Luôn cảm thấy trên cái thế giới này mỹ nữ đều hội vây quanh hắn truyền. Đều hội khăng khăng một mực yêu hắn. Lần này cùng Trung Linh Huyên cảm tình vỡ tan, nhưng hắn đã là ủy khuất, lại là sợ hãi. Ủy khuất là bởi vì hắn cảm thấy mình không có phạm cái gì sai lầm lớn, là đối phương có chút ít cố tình gây sự, mà sợ hãi là bởi vì sợ chính mình đối với nữ hài lực hấp dẫn không đủ. Nữ nhân bên cạnh hội từng bước ly hắn mà đi. Đây chính là người bình thường bật hack giữa lưng lý. Lợi dụng bật hack phương thức, đạt được vô tận tài phú cùng nữ nhân, nhưng trên tinh thần lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một chút sợ hãi. Sợ hãi một ngày bị phong hào, tất cả mọi thứ đều hội xa cách hắn đi xa. Đừng nhìn Tần Dương ngẫu nhiên cùng hệ thống tiểu manh đấu võ mồm, thậm chí uy hiếp nói muốn tháo dỡ hệ thống, nhưng chân chính đến tháo dỡ hệ thống một khắc này, hắn tuyệt đối sẽ không có cốt khí cúi đầu nhận sai. Bởi vì hắn sợ hãi mất đi sở hữu, sợ hơn báo không được thù. Dù sao hắn là người, không phải thần, người đều có thất tình lục dục. Anh Chỉ Nguyệt cho tới bây giờ chưa thấy qua trước mắt nam nhân hội có thất thố như vậy một màn. Trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, theo bản năng lui lại hai bước. Bất quá đem nàng bắt được trong mắt nam nhân lóe lên một cái rồi biến mất cái kia tia mỏi mệt cùng yếu đuối, phương tâm tức khắc run lên, yên lặng đi đến phía trước, đem nam nhân đầu nhẹ nhàng ôm trong ngực bên trong, phảng phất muốn cấp đối phương một chút an ủi. Không thể không nói, một chiêu này còn có hiệu quả. Trên người cô gái nhiệt độ cơ thể hỗn hợp có ngực lúc trước thấm người nhũ hương vị, đem Tần Dương hiện loạt an tâm phủ không ít. Hắn dần dần bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đẩy ra anh Chỉ Nguyệt, xin lỗi nói, không ít ý tứ hù đến ngươi, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, có chút bất lực, cho nên tâm tình mới không tốt. Anh Chỉ Nguyệt mỉm cười lắc đầu, ánh mắt rơi vào vỡ vụn trên chén trà, lên trước đem mảnh vỡ cẩn thận dọn dẹp. Nhìn qua hiền thục dịu dàng nữ hài, Tần Dương có chút hoảng hốt, rất khó đem cô gái trước mắt cùng ban đầu cái kia điêu ngoa tùy hứng, tâm ngoan thủ lạt anh gia đại tiểu thư liên hệ cùng một chỗ. Ngươi hận ta sao? Không biết tại sao, Tần Dương không tên hỏi câu này. Anh Chỉ Nguyệt thân thể mềm mại một trận, trầm mặc một hồi, vừa cười vừa nói, trước đây hận, hận không thể đào ngươi ra, quất ngươi gân, nhưng hiện tại ta bỗng nhiên rất cảm kích ngươi, nếu như không phải ngươi, bằng vào ta ban đầu tính cách khả năng sớm đã bị người giết. Kỳ thực ngươi chính là hận ta, dù sao ta ban đầu đối ngươi như vậy, Tần Dương thản nhiên nói. Vậy mà liền tại hắn nói xong, nữ hài cắn cắn cánh môi, bỗng nhiên cúi người hôn Tần Dương. Nữ hài bờ môi rất mềm, liền giống như là hòa tan kẹo đường, mang theo từng tia thơm ngọt. Cũng không biết qua bao lâu, nàng đứng dậy kéo ra một chút cự ly, ướt át con người ổn định nhìn qua Tần Dương, nhẹ giọng nói ra, nữ hài tử tâm tư, đừng có dùng ngươi chủ quan ý thức đi đoán, như vậy nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Nếu như ngươi muốn có được Huyên Nhi cô nương tha thứ, cái kia lại một lần nữa để cho nàng đau lòng. Nói xong, anh Chỉ Nguyệt đem trên mặt bàn toái cái chén dùng khăn tay gói kỹ, yên lặng lui ra khỏi phòng. Tần Dương sờ sờ bờ môi, giữa môi giống như còn di lưu lấy một ít thơm ngọt khí tức. Hắn nhịn không được cười lên, lắc đầu, nhà đầu này vì cái gì không đẩy ngược ta? Cơ hội tốt như vậy, uổng phí hết. Lập tức, hắn thu liễm lại nụ cười, lẩm bẩm nói, lại một lần nữa để cho nàng đau lòng. Cái này phương pháp thật có thể chứ? Liền tại Tần Dương quấn quýt tại nhi nữ tình trường lúc,